Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Sơn thực vật hội chợ, cũng xưng cây xanh tiết, ở địa phương cơ bản mỗi năm đều là một lờ mà tiểu vương nơi trung tâm công viên. Đúng là mỗi năm gánh vác mà nàng hiện giờ nhập chức đã một năm có thừa, đã bồi dưỡng ra tương đương tùy cơ ứng biến năng lực. Tỷ như dưới tình huống như vậy, còn có thể dường như không có việc gì mà đôi ra tươi cười. Rõ ràng lúc này thời tiết thực hảo, 9 tháng thái dương, ấm áp sáng ngời. Nàng đứng ở trực ban tiểu đình tử, lại chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Mới vừa rồi nhắc tới kiến nghị phụ thân đã nắm nữ nhi đi rồi. Tiểu vương thu hồi ánh mắt, hoãn vài giây, rốt cuộc nhớ tới chính mình nên làm gì. Nàng đầu tiên là đi gia đình, lấy ánh mắt nhanh chóng nhìn quét một lần quảng trường. Xác nhận tầm nhìn trong phạm vi không có bất luận cái gì ăn mặc búp bê vải trang tồn tại sau, lại hướng công tác trong đàn ấn cách thức đã phát cái tin tức, đi theo mở ra trên bản âm hưởng, bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin vận may tới. Hội chợ trong lúc, nếu phát hiện bất luận cái gì quỷ dị sự, liền phải dựa theo như vậy một bộ lưu trình thao tác. Đây là mang nàng lão công nhân giáo nàng phía trước còn kỳ quái đâu, làm sao bây giờ cái triển lãm hoạt động còn muốn làm mê tín. Hiện tại cuối cùng minh bạch. Thực mau liền có hai cái lão công nhân đuổi lại đây, đồng dạng hướng tới quảng trường nội nhìn quét một vòng, đi theo đi tới công tác đình ngoại. Người nhìn đến cái kia đại bạch hùng sao, trong đó một cái thấp giọng hỏi nói, nó cùng người ta nói lời nói không có. Tiểu vương mờ mịt mà lắc lắc đầu, ta không biết, ta căn bản là không thấy được kia đồ vật, người khác cùng ta nói ta mới biết được, mạnh mẽ duy trì trấn định tiêu mất. Nàng ngực rốt cuộc nổi lên vài phần nên có hoảng loạn. Kia đồ vật, có ảnh hưởng lớn sao? Đụng tới nó người rốt cuộc sẽ thế nào? Nàng đột nhiên có chút lo lắng khởi chính mình bát cơm vấn đề. Đây mới là nàng chuyển chính thức ngày thứ ba. Tuy rằng biên chế cơm bình thường dưới tình huống sẽ không bị cuốn gói, nhưng ai biết được. Bình thường dưới tình huống cũng sẽ không nháo quỷ a. Đủ loại cảm xúc dũng đi lên, làm tiểu vương sắc mặt trắng vài phần. Cùng nàng nói chuyện lão công nhân hào tâm mà an ủi vài câu không có việc gì. Ngẫm lại tiểu cô nương cũng đã chuyển chính thức, có một số việc cũng nên làm rõ. Đơn giản liền là một người khác đại hạ ban, xử lý tình huống. Chính mình tắc mang theo tiểu vương vào phụ cận phòng nghỉ, cho nàng đổ ly nước ấm, mới nói. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nhìn không tới là bình thường. Kia đồ vật vốn dĩ liền không phải tất cả mọi người có thể nhìn đến. Ngươi à, chỉ cần lần sau chú ý. Xem có hay không người trong tay trống rỗng nhiều khí cầu A, hoặc là ở cùng không khí nói chuyện. Giống nhau xuất hiện này hai loại tình huống, đã nói lên, đại bạch hùng, xuất hiện. Yên tâm, việc nhỏ, vấn đề không lớn, người lúc này, tựa như ta giáo, phóng vận may tới sao là được. Nếu không có truyền phát tin thiết bị, người liền lấy cái tiểu loa, chính mình sướng một sướng thì tốt rồi. Đại bạch hùng, là bọn họ cấp kia đồ vật xưng hô. Một phương diện là bởi vì, từng có đồng sự chính mắt thấy nó tồn tại, sở miêu tả ra ngoại hình chính là một con đại bạch hùng. Về phương diện khác còn lại là bởi vì, bọn họ cũng không biết kia đồ vật đến tột cùng là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chỉ biết, từ 3 năm trước đây, bọn họ công viên lần thứ 2 xây dựng thêm, tân tăng mặt bắc một mảnh viên khu sau, kia đồ vật liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, ở vườn các nơi lắc lư. Hơn nữa gia hỏa này vẫn là rừng mỡ, chuyên chọn dòng người cao phong kỳ, mỗi năm cây xanh tiết nhất định đổi mới. Kia đồ vật nhìn như là một cây ăn mặc búp bê vải trang người, nhưng mà sở xuyên búp bê vải trang lại là hoàn toàn phong kín. Đôi mắt chỗ không có lỗ thủng, sau lưng cũng không có khóa kéo. Chẳng sợ nó đứng ở trước mắt bao người, cũng không phải tất cả mọi người có thể thấy nó, thậm chí có khả năng người thượng một giây còn có thể thấy nó. Giây tiếp theo liền nhìn không thấy. Nó xuất hiện tần suất không cao, một năm ước chừng liền một hai lần tả hữu. Mỗi lần xuất hiện, nó chỉ biết làm hai việc, đã cho lộ tiểu hài tử phát khí cầu, cấp hỏi đường du khách chỉ lộ. Nếu nó trùng hợp xuất hiện ở bên trong vườn quán nướng phụ cận nói, đại khái suất còn sẽ tiện thể mang theo lấy đi một ít que nướng. Lấy que nướng cùng phát khí cầu nhưng thật ra không có gì. Chúng ta thỉnh đại sư xem qua. Khí cầu chính là bình thường ngoạn ý nhi. Liền sợ nó cho người ta chỉ lộ. Lão công nhân nói, thần bí hề hề mà đè thấp thanh âm. nghe nói dựa theo nó chỉ lộ phương hướng hành tẩu du khách, đều sẽ ngắn ngủi biến mất. A, à, tiểu vương không khỏi trừng lớn mắt, kia vừa rồi vạn nhất, nhưng chỉ biết biến mất trong chốc lát. Lão công nhân chạy nhanh đem nửa câu sau lời nói bổ toàn. Giống nhau liền nửa giờ đến một giờ, ngắn nhất, 20 phút liền ra tới, chỉnh chỉnh tề tề, đầu đuôi đều toàn, cũng chưa gì sự. Chỉ là tại đây đoạn thời gian nổi, những người khác sẽ liên hệ không thượng bọn họ, bên trong vườn camera theo dõi cũng chụp không đến bọn họ bất luận cái gì tung tích. Kỳ quái chính là, khi bọn hắn một lần nữa sau khi xuất hiện, tương ứng quay chụp hình ảnh lại sẽ chính mình trở lại theo dõi ký lục. Chỉ là chụp đến cảnh tượng đều thập phần quỷ dị. Quỷ dị, tiểu vương trà sát cánh tay. Có ý tứ gì, chính là sẽ chụp đến bọn họ đâu vòng. Ở cùng cái địa phương, lặp lại đâu vòng. Trung gian sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Cũng sẽ không có những người khác chú ý tới bọn họ. Lão công nhân tận khả năng nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Bất quá trừ bỏ này đó hình ảnh ngoại, khác đều thực bình thường. Nơi nào bình thường, như vậy quỷ dị. Tiểu vương không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng trắng vài phần. Những cái đó đã từng mất tích quá người, thật sự không có việc gì sao? Nên sẽ không bị cái gì bám vào người, hay là nào đó quái vật biến? Điện ảnh đều là như vậy diễn, trước mắt sở hiểu biết, cũng chưa chuyện gì. Lão công nhân nói, đột nhiên đè thấp thanh âm. 2 năm trước, còn từng có phú hào chủ động cho chúng ta quyên tiền. Người biết là vì cái gì? Hắn cảm thấy chính mình bị người nguyền rủa. Làm tiểu quỷ cấp chiên. Kết quả tới chúng ta nơi này làm hoạt động khi, vừa lúc bị đại bạch hùng cấp quài. Ra tới về sau, cả người đều thoải mái thanh tân một tầng. Hắn cho rằng chúng ta nơi này là cái gì phong thủy bảo địa, còn tưởng giới thiệu những người khác tới đâu. Chỉ tiếc, đại bạch hùng xuất hiện đến quá mức tùy cơ, tần suất cũng thấp, không phải tưởng chạm vào đều có thể đụng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không riêng gì hắn. Trước kia còn gặp được quá có người, nói là lâu dài bóng đè, cả người tinh thần đều không ổn định, bị người nhà mang theo tới giải sầu, giống nhau bị, quải. Ra tới sau, bóng đè cũng không có, tinh thần cũng hảo. Nhìn đến ta sau lưng kia mặt cờ thường không có, gột rửa tâm linh, chính là như vậy tới. Tiểu vương, nàng trần chờ mà nhìn về phía trước mặt lão công nhân, người sau biểu tình vững như Thái Sơn. Ổn đến tiểu vương cũng dần dần bình tĩnh lại. Ý tứ là, cái kia đại bạch hùng, không phải cái gì, đồ tồi. Xem như đi, lão công nhân thở ra khẩu khí, nói thật cho ngươi biết, chúng ta viên trường còn đi tìm đại sư xem qua. Đại sư nói, chúng ta xây dựng thêm nơi đó, vốn dĩ sợ là cái động phủ. Có bảo gia tiên ở bên trong tu luyện, hiện tại bị chúng ta vườn bao trùm, cái kia tiên nhân liền đem chúng ta nơi này đương ra. Tiểu vương càng nghe càng hồ đồ, bảo gia tiên, còn bảo đại công viên a, này công viên là nhà ta, yêu quý dựa đại gia sao? Lão A-di hai tay một quán, không sợ gì cả. Tiểu vương, mắt thấy trước mặt tiểu khuê nữ dần dần bình phục xuống dưới, lão A-di phương tiếp tục nói. Đương nhiên rồi, nên có thi thố, chúng ta vẫn là phải làm đúng chỗ. Cái gọi là người tiên có khác sao, nhưng thật muốn gặp, người cũng không cần quá khẩn trương. Kịp thời thông chi, kịp thời xua đuổi, là được. Tâm thái phóng ổn một chút, tiểu vương, nga, nàng đốn vài giây, lại nhịn không được nói. Kìa 3 năm tới, liền không ai đem loại sự tình này, phát đến trên mạng sao. Nàng là một cái người địa phương, cư nhiên chưa từng nghe qua nửa điểm tin tức, này cũng quá không thể tưởng tượng. Nói thực ra, sớm biết rằng cái này công viên sẽ có loại sự tình này, lúc trước sự nghiệp đơn vị triệu tập dự thi khi. Nàng tuyệt đối sẽ không báo cái này đơn vị. Lão A-di nghe vậy, lại là ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo những cái đó tiếp xúc quá mất tích du khách đồng sự nói, những cái đó bị lạc du khách trở về sau, căn bản đều không nhớ rõ chính mình gặp được quá chuyện gì. Ký ức mơ hồ, như ở trong mộng mới tỉnh, cũng sẽ không đối chính mình bị lạc khi sự có bất luận cái gì tò mò. Hơn nữa không biết vì cái gì. Mọi người ở trở về hiện thực sau, tổng hội đối tới tiếp ứng công nhân nói như vậy một câu. Các ngươi nơi này hương trương lâm, thật lớn a, tiểu vương sửng sốt một chút, lại lần nữa nhăn lại mày. Lời này nghe như thế nào có điểm quái, ai nói không phải đâu. Lão công nhân thở ra khẩu khí, xem nàng đã khôi phục lại, cũng không tính toán tiếp tục nói chuyện phiếm, lại hướng tiểu vương dặn dò vài câu liền trước rời đi. Dư lại tiểu vương một người ngồi ở phòng nghỉ nổi, trầm ngâm một lát, lấy ra di động, mở ra cùng Khuê mật khung chat. Việc này lượng tin tức quá lớn, nàng theo bản năng mà muốn cùng Khuê mật chia sẻ. Mới hướng đưa vào trong khung đánh mấy chữ, nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây, vì cái gì sẽ cảm thấy câu nói kia kỳ quái. Bọn họ công viên, tổng cộng liền ở đông bắc giác loại mười mấy cây hương trương thụ. Nơi nào tới đại hương trương lâm đâu? Tiểu vương cánh tay bởi vì cái này phát hiện dựng lên một tầng nổi da gà, lại nhìn về phía di động khi, càng là ra đầu một trận tê dại. Chỉ thấy nàng đưa vào trong khung, không biết khi nào, đã gõ hạ một câu hoàn chỉnh nói, chúng ta bên này hương trương lâm, thật sự thật lớn a. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này phiến cánh rừng, không khỏi cũng quá lớn đi. Cùng thời gian, đọc rộng nơi sân một khác phiến, khu vực, nội. Từ Đổ Nhiên đứng ở cao lớn hương trương thụ gian, chính rất là kinh ngạc, cảm thán mà chiều mọi nơi nhìn xung quanh. Chung quanh toàn là xanh tươi tốt cây xanh, mang theo kỳ dị hương khí tán cây giãn ra, che trời, chỉ có nhỏ vụn ánh sáng xuyên thấu qua trang sách khe hở rơi xuống. Đến nỗi nàng dưới chân, còn lại là một cái đường hẹp quanh co, vô tinh mịn đá vụn, hướng tới sâu thẳm trong rừng sâu kéo dài, không biết đi thông nơi nào. Từ Đổ Nhiên cũng không biết chính mình vì sao sẽ đi đến nơi này tới. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình chỉ là dựa theo cái kia ăn mặc búp bê vải trang người. Ân, tạm thời xưng này vì, người, đi, luôn là dựa theo hắn chỉ thị, một đường vòng tới rồi hội chợ nơi sân cửa bắc quảng trường. So sánh với náo nhiệt cửa đông, cửa bắc trước quảng trường quạnh quẽ đến phảng phất hoàn toàn bị người quên đi. Trên sân không có một bóng người. Nhập viên thông đạo trước cũng không có bất luận kẻ nào ở xếp hàng, chỉ có một cái đồng dạng ăn mặc búp bê vải trang công nhân, đang ở rung đùi đắc ý mà hướng Từ Đổ Nhiên vẫy tay. Kia búp bê vải trang nhìn dơ hề hề, như là mông một tầng hôi đại bạch hùng, miệng chỗ không biết vì sao, có một chút dầu mỡ. Từ Đổ Nhiên thật sâu đánh giá nó liếc mắt một cái, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, cái này búp bê vải trang cùng phía trước chính mình ở cửa đông trên quảng trường nhìn đến giống nhau. Đôi mắt không động, cằm không phùng, liền kém trong tay cử khối thẻ bài, báo cho toàn thế giới. Ta rất kỳ quái, nhưng càng kỳ quái chính là, đương Từ Đổ Nhiên đi hướng nó thời điểm, nàng nguy cơ dự cảm không có bất luận cái gì phản ứng, cũng không có nghe được một chút tìm đường chết giá trị vang lên thanh âm. Điểm này cũng cùng nàng ở cửa đông trên quảng trường nhìn đến cái kia giống nhau như đúc. Cũng đúng là bởi vì điểm này. Từ Đổ Nhiên lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình ảo giác tật xấu lại xuất hiện. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, nàng vẫn là trước cấp Chu Đường các nàng thả cái cảnh cáo. Rốt cuộc đối phương sẽ không cho nàng chứng kinh nghiệm, không nhất định là nó vô hại, cũng có khả năng thuần túy là nó quá yếu, vô pháp cấp hiện tại chính mình tạo thành thương tổn. Nhưng đổi cái đối tượng liền chưa chắc, thẳng đến nàng đến không người cửa bắc. Lại nhìn đến đang ở cửa óng ẻo tạo dáng một cây khác cùng khoản đại búp bê vải, Từ Đổ Nhiên mới tính chân chính xác nhận chính mình suy đoán. Kia ăn mặc búp bê vải trang gia hỏa quả nhiên có cổ quái. Nàng hiện tại nơi địa phương, đồng dạng có cổ quái. Mà này cổ quái, rất có thể liền cùng cái này địa phương cất giống. Vực, tương quan, như vậy xem ra, chính mình vận khí vẫn là rất không tồi sao. Từ Đổ Nhiên định ra tâm thần, không sao cả mà đi qua. Tùy tiện mà vào nhập viên thông đạo. Vào cửa miệng cống chỗ, còn đứng một cái khác bộ toàn phong kín búp bê vải trang gia hỏa, hẳn là phụ trách kiểm phiếu. Từ Đổ Nhiên hướng nó đưa ra hẹn trước tin tức, một cái không khống chế được, còn tâm tình tốt lắm hướng nó cười một cái. Đáng tiếc kết quả bị tổn thương người, đối phương không chỉ có không hồi nàng mỉm cười, ngược lại sau này lui nửa bước, còn hướng tới nàng liên tục vẫy vẫy tay. Hai chỉ chảo chảo cùng nhau hoàng cái loại này. Từ Đổ Nhiên mặc một chút, trong lòng nổi lên một loại vi diệu thất bại cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên lặng thu hào di động, hướng tới viên khu nội đi đến. Mà liền ở nàng bán ra bước đầu tiên nháy mắt, trong đầu tìm đường chết giá trị hệ thống rốt cuộc có phản ứng, chúc mừng ngài, đạt được 1000 điểm tìm đường chết giá trị. Quảng cáo, lại sau đó, đối, lại sau đó nàng liền tới rồi nơi này. Tựa hồ là ở phía trước thịnh hành thấy được mỗi điều tiểu đạo, liền theo đi đến. Lại tựa hồ là ở nghiên cứu cột mốc đường khi, đã trải qua nào đó nháy mắt hoảng hốt. Tóm lại chờ nàng phản ứng lại đây khi, nàng người đã đi tới nảy phiến hương Trương Lâm Trung, chính theo đường nhỏ, tự động tự giác mà hướng trong rừng sâu đi đến. Rất kỳ quái, tương quan ký ức trở nên thập phần mơ hồ. Từ đột nhiên lược hơi trầm ngâm, bình tĩnh mà quyết định không hề nghĩ nhiều, ngược lại tiếp tục nghiên cứu khởi trước mặt nơi. Cánh rừng yên tĩnh, phóng nhãn nhìn lại, không có một bóng người. Chỉ có phủ kín mặt đất hương Trương Diệp Thượng, lộ ra vài phần từng bị người dẫm qua dấu vết. Từ đột nhiên thử đi phía trước đi rồi một trận, quanh mình cảnh trí không có bất luận cái gì bất đồng, vì thế liền lại dừng lại bước chân, nghiêm túc quan sát khởi bốn phía tới. Di động đã hoàn toàn mất đi tín hiệu, càng làm cho nàng tin tưởng chính mình đã ở vực chung. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra phía trước đạt được du khách đạo lãm sổ tay cùng bản đồ. Cái này vực là kiến ở đây mà bên trong, nói không chừng cấu tạo thượng cùng hiện thực vườn có nào đó liên hệ. Hoài ý nghĩ như vậy, từ đột nhiên dẫn đầu mở ra du khách đạo lãm sổ tay. Đạo lãm sổ tay là chiếc trang hình, mỗi một tờ thượng đều ghi rõ một chỗ cảnh điểm. Cũng phụ mà trông đỡ tương quan thực vật phía chính phủ giới thiệu, dùng để trợ giúp du khách càng tốt mà chọn lựa cùng thưởng thức cảnh điểm. Từ đột nhiên đem một chương sổ tay hoàn toàn kéo ra, ánh mắt đảo qua, nháy mắt tỏa định khắc ở cuối cùng một tờ thượng. Hương Trương Lâm, rất kỳ quái, nàng ở bắt được đạo lãm sách khi, đã từng tùy tay lật qua. Nàng nhớ rất rõ ràng, kia quyển sách thượng cuối cùng một tờ, hẳn là cái này hội chợ trình thể giới thiệu. Mà so sánh với mặt khác giao diện thượng giới thiệu, Hương Trương Lâm, phía dưới văn tự tựa hồ không có gì bất đồng, mặc kệ là tự thể vẫn là sắp chữ đều không có sai biệt. Văn tự mặt trên là một chương hình tròn xứng đồ, xứng trên bản vẽ trương thụ xung xuê tú lệ, cực có sức sống. Đương nhiên, chỉ là nhìn qua mà thôi, từ đột nhiên chiết khởi sổ tay, tinh tế đọc khởi tương quan văn tự, biểu tình dần dần trở nên có chút vi diệu, thực vật giới thiệu, Hương Trương. Thường xanh đại cây cao to. Tính thích ấm áp ướt át, không kiên nhẫn rét lạnh. Lá cây giàu có hương khí, đối sâu có loại bỏ tác dụng, đối, Hương Trương có thể đuổi trùng. Hương Trương không sinh trùng, Hương Trương cùng sâu thiên nhiên đối lập, Hương Trương sẽ không tiếp thu bất luận cái gì sâu. Chúng ta sẽ đuổi đi sở hữu sâu, giết CS, sở hữu sâu, giết CS, dù lãm chỉ đạo, người đã biết, Hương Trương là đuổi trùng. Cho nên Hương Trương Lâm cũng là vì đuổi trùng mà tồn tại. Chúng ta sẽ tận lực loại bỏ sở hữu sâu. Đây là cần thiết phải làm. Sâu sẽ dẫn tới ảo giác cùng dị thường. Không, ta là nói nấm. Đối, nấm, Hương Trương Lâm bên ngoài chính là nấm khu. Nấm hương khí khả năng sẽ dẫn tới nào đó ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nếu ngươi ở trong rừng nhìn thấy gì vượt qua tưởng tượng tồn tại, không cần sợ hãi, đây là bình thường. Này đó chỉ là vào nhầm sâu mà thôi, đối, chỉ là sâu, sâu đều là sẽ hại người. Thỉnh đối sâu bảo trì ứng có cảnh giác, đây là cần thiết phải làm, đường người ở nào đó khu vực an toàn, tỉ như đường sỏi đá thượng khi, sẽ không đã chịu sâu công kích. Có thể yên tâm tham quan, không cần lo lắng, sát trùng công tác từ chúng ta nhân viên công tác toàn quyền phụ trách. Thỉnh không cần ý đồ nhúng tay bọn họ công tác, bọn họ ở phương diện này tuyệt đối chuyên nghiệp. Nhân viên công tác chia làm gấu trắng trang cùng gấu đen trang hai loại. Gấu đen trang công nhân chỉ phụ trách sát diệt sâu, hoặc đối phó khả năng bị sâu ký sinh người. Như ngài yêu cầu mặt khác trợ giúp, thỉnh đi tìm mặc đồ trắng hùng trang công nhân. Thỉnh đừng làm gấu trắng công nhân đi đối phó sâu, bọn họ quá yếu ớt. Chỉ có ăn mặc gấu đen búp bê vải trang công nhân mới có thể đối phó sâu. Cũng không cần đi gấu trắng công nhân chỗ tìm kiếm che chở. Bọn họ khả năng sẽ ném xuống chính ngươi chạy trốn, như xuất hiện kể trên tình huống, ngài có thể ở nhìn đến gấu đen công nhân khi hướng này cử báo. Mặt khác, nếu ngài xem đến gấu trắng công nhân trong tay cầm que nướng, cũng thỉnh ở gặp được gấu đen công nhân thời điểm hướng này cử báo. Chúng ta sẽ đối tổn thất phương làm ra ứng có bồi thường, thỉnh không cần kỳ quái vì cái gì búp bê vải trang không có lưu lại thông khí lỗ trống. Đây là đều là vì phòng bị sâu, sâu là lệnh người chán ghét. Chúng ta muốn sát diệt sở hữu sâu, bởi vì chúng nó đáng chết, cực kỳ đáng chết. Sát diệt sâu là cần thiết phải làm, vì ngài cùng người khác an toàn. Nếu ngài trên người bất hạnh mang theo có sâu nói, Hương Trương Lâm công nhân sẽ thay đem này sát diệt. Đây là cần thiết phải làm, nếu ngài xem đến bọn họ đột nhiên đối ngài đưa ra kỳ quái yêu cầu, thỉnh không cần sợ hãi, bọn họ mục tiêu không phải ngài, bọn họ chỉ là cảm giác tới rồi sâu, thỉnh phối hợp nhân viên công tác. Đây là cần thiết phải làm, sâu là có làm hại, tiêu diệt sâu, đối ngài cũng có bổ ích, dù lãm trong quá trình, ngài khả năng sẽ phát hiện chính mình mạc danh đánh rơi đại lượng. Đồ dùng cá nhân, như xuất hiện loại tình huống này, thỉnh không cần hoảng loạn. Này thuyết minh chúng ta báo động trước hệ thống đem ngài phân biệt vì sâu người sở hữu, hoặc là khả năng bị sâu ký sinh người, này cử chỉ vì càng tốt mà tiêu diệt sâu. Chỉ thế mà thôi, hy vọng ngài có thể minh bạch, sâu là cần thiết tiêu diệt. Cần thiết, đưa ngài quyết định kết thúc tham quan, nhưng đi trước nhân viên công tác phòng làm việc lĩnh đánh rơi. Đồ dùng cá nhân, nếu ngài là sạch sẽ, thả không tồn tại bất luận cái gì bị sâu ký sinh khả năng tính, nhân viên công tác liền sẽ đem sở hữu. Đồ dùng cá nhân, trả lại, đi theo dẫn đường nhân viên công tác, ngài liền có thể rời đi hương trương lâm, ở ngài du lãm trong quá trình, ngài có lẽ sẽ nhặt được những người khác đánh rơi. Vật phẩm, không quan hệ, đem chúng nó mang theo đi, ở ngài rời đi cảnh điểm lúc sau, nhân viên công tác sẽ đối này đó vật phẩm tiến hành xử lý, cuối cùng. Chúc ngài du lãm vui sướng, chúc ngài quãng đời còn lại viên mãn an toàn. Từ Đồ Nhiên, nói thực ra, đọc được cuối cùng, nàng đã mau không quen biết. Sâu, cái này từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nhìn thực chính nghĩa, nhưng giữa những hàng chữ đều lộ ra có bệnh hơi thở. Nàng tại nội tâm đối này đoạn văn tự làm ra đánh giá. Cứ việc này đoạn giới thiệu lặp lại cường điệu hương trương lâm an toàn. Nhưng suy xét đến tiến vườn liền bắt được 1000 điểm tìm đường chết giá trị, Từ Đồ Nhiên mới sẽ không tin cho rằng thật. Nàng chỉ là có chút để ý, kia lặp lại xuất hiện. Sâu, chỉ chính là cái gì? Cuối cùng vài đoạn chung nhắc tới, đánh rơi đồ dùng cá nhân, lại là chỉ cái gì? Không biết vì sao, đánh rơi, hai chữ, làm nàng có một loại cảm giác bất an. Từ Đồ Nhiên mím môi, theo bản năng mà sờ so. Ảng phía sau ba lô. Đem chiếc trang thượng văn tự lại lặp lại nhìn hai lần, xác nhận vô pháp đạt được càng nhiều tin tức sau, liền đem này hợp nhau, ngược lại mở ra tập bản đồ. Đó là một chương gấp khởi tay vẽ bản đồ, Từ Đồ Nhiên đang tìm kiếm cửa bắc trong quá trình từng mở ra xem qua hai mắt, chỉ là nhìn đến không phải thực cẩn thận. Nhưng chính là lại không cẩn thận, nàng hiện tại cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, trong tay bản đồ quái dị chỗ. Nàng giờ phút này chứng kiến. Cùng nguyên bản tay vẽ bản đồ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, biến hóa đến phi thường hoàn toàn. Nguyên bản trên bản đồ thập phần tường tận mà ghi rõ thực vật nội sở hữu cảnh điểm cùng công cộng phương tiện, chỉnh thể xấp xỉ với một cái hình vuông. Nhưng mà hiện tại trên giấy, lại là một cái thật lớn viên. Viên nội tả hữu, các dựng bài ba chữ, bên trái viết, Hương Trương Lâm, bên phải viết, Lục Tìm Khu, viên bên trong. Một cái khúc chiết con đường từ giữa xuyên qua, nhìn qua chính là Từ Đồ Nhiên giờ phút này nơi này đường sỏi đá. Con đường hai bên, lại từng người họa lớn nhỏ không đợi viên, nhất dựa phía dưới hai cái viên nội đồng dạng tiêu chữ viết, phân biệt là rễ cây viện bảo tàng, cùng, trà thất, lại đi phía trước vòng tròn nổi, tắc đều đánh dấu chấm hỏi. Ấn đồ sở kỳ, Từ Đồ Nhiên lúc này hẳn là chính ở vào con đường nhất phía cuối. Nói cách khác. Ly nàng gần nhất phương tiện chính là rễ cây viện bảo tàng, cũng không biết còn phải lại đi phía trước đi bao lâu mới có thể đến. Bản đồ góc phải bên dưới, tác dụng đáng yêu kiểu chữ viết, mặt khác đánh dấu mấy hành tự, bổn sách bản đồ đánh số 23.082, đường ngài ở vào không họ danh nhưng đeo tình huống khi, có thể sử dụng bản đồ đánh số làm thân phận chứng thực, dùng để cùng nhân viên công tác hoặc mặt khác du khách câu thông. Đương ngài nhặt hoạch tên cũng lựa chọn đeo sau, nhưng căn cứ chính mình ý nguyện, sử dụng tên hoặc đánh số cùng người câu thông. Đánh số sẽ không mất đi hiệu lực, ngài nhưng yên tâm mà đem này làm ngài dự phòng. Hành đi, xem không hiểu câu gia tăng rồi, Từ Đồ Nhiên đem trong tay bản đồ cử cao một ít, vẻ mặt mờ mịt mà oai oai đầu. Cái gì gọi là, không họ danh nhưng đeo, cái kia, nhặt hoạch tên, lại là có ý tứ gì? Ta rõ ràng có ta tên của mình, Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên sửng sốt một chút, nàng nhíu mày nghiêm túc suy tư trong chốc lát, chậm rãi, giơ tay, ấn thượng chính mình thái dương. Kỳ quái, tên của ta, là cái gì tới? Bên kia, Từ Đồ Nhiên nơi vị trí phía trước, rễ cây viện bảo tàng nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu hạn trong không gian trưng bày đại lượng thực vật rễ cây, lại cũng không là lấy chạm khắc gỗ loại này thường thấy nghệ thuật hình thức bày ra, mà là đơn thuần dùng kệ thủy tinh đem đại lượng rễ cây đơn độc trang khởi, như là từng khối cung người chiêm ngưỡng thi thể. Triển quán chỗ sâu nhất, còn có một mặt thật lớn bình phong thượng. Bình phong sơn chuế mãn thật nhỏ căn cần, ngẫu nhiên sẽ có một cây, không an phận mà rung động một chút. Mà bình phong mặt sau, chính trốn tránh một người, nghiêm khắc tới nói, là một cái thụ nhân. Hắn nửa người trên là nhân loại trạng thái, phần eo dưới lại là thân cây trạng thái. Hai chân lại bị hữu lực căn cần thay thế được, căn cần thượng còn dẫm lên mấy cái plastic chậu hoa nhỏ. Không có biện pháp, trực tiếp dùng căn cần đi đường quá khó tiếp thu rồi. Thụ nhân hư hư dựa vào bình phong thượng, đang ở nỗ lực khống chế được hô hấp biên độ. Bình phong một khắc sườn có trầm trọng tiếng bước chân vang lên, không ngừng một người, tựa đang ở chậm rãi tới gần. Thụ nhân khắc chế mà nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Rễ cây viện bảo tàng là không có nóc nhà, hướng lên trên xem vừa lúc có thể nhìn đến quảng triển hương trương tán cây. Mắt thấy bình phong một khắc sườn người sắp tới gần, thụ nhân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đột nhiên đi phía trước một thoáng, plastic chậu hoa đạp lên trên mặt đất. Phát ra nặng nề tiếng vang, cả người hướng lên trên bắn một chút, nửa người dưới thân cây đồng thời hướng lên trên sinh trưởng tốt, thẳng đem hai tay của hắn nâng lên đến có thể trực tiếp đủ đến đầu tường trình độ. Giây tiếp theo, liền thấy hắn hai tay hướng đầu tường nhấn một cái, thân cây lại nhanh chóng hồi xúc đến bình thường chiều dài, nương đôi tay lực đảo lật qua tường, trực tiếp nhảy ra viện bảo tàng ngoại. Bộ plastic chậu hoa căn cần thật mạnh dừng ở bên ngoài thổ địa thượng. Truyền đến chấn cảm làm hắn đau đến nhíu mày, không nhịn xuống ho khan một tiếng, khụ ra một đại đóa mang huyết hồng nhạt hoa. Hắn vội bưng kín miệng, đứng dậy đang muốn rời đi, một bó quang bỗng nhiên chiếu vào hắn trên mặt, hoảng đến hắn đôi mắt đều không mở ra được. Mà hắn trước mắt, một cây ăn mặc gấu đen búp bê vải trang tồn tại, chính một tay cầm đèn pin đối với hắn hoảng, một tay giơ lên bộ đàm. Ta bên này tìm được, sâu. Nó thanh âm xuyên thấu qua khăn trùm đầu truyền ra tới, thanh âm cứng đờ, âm điệu cổ quái. Thỉnh cầu tập hợp sát diệt, cách chương.